Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu thương chiều chuộng tán thưởng và khoan dung hòa trộn vào nhau, Lý Tâm bất giác mỉm cười với hắn. Các vị khách quý, tối ngày hôm nay... Lý Tâm còn chưa quay lại, sân khấu bên dưới đã vọng đến giọng nói của người chủ trì. Người ngồi bên dưới sân khấu tuy không nhiều, nhưng chắc chắn là những kẻ có địa vị. Bọn họ đều mang mặt nạ nên không thấy rõ diện mạo. Lúc này sân khấu đã bị tắt bớt đèn. Ánh sáng mờ mờ mang lại cảm giác hưng phấn và đè nén. Lý Tâm nhìn chăm chú xuống biên giới, không biết là loài động vật gì biểu diễn đây. Hôm nay, thứ chúng tôi chuẩn bị toàn bộ là cực phẩm. Mọi người thưởng thức vui vẻ. Người đàn ông trên sân khấu giới thiệu một câu đơn giản rồi đi xuống dưới. Cực phẩm ư? Động vật mà cũng phân loại cực phẩm sao? Có vẻ thú vị đây. Lý Tâm khoanh hai tay ở trước ngực, theo dõi nhất cử nhất động ở trên sân khấu. Đèn trên sân khấu tắt tối om rồi đột nhiên sáng lòa. Ở vị trí cao nhất của sân khấu, không biết lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông. Toàn thân anh ta được quấn một tấm văn màu đen, nổi bật rõ đường nét cơ thể, làn da trắng, dưới lớp vải đen tạo thành một sự mê hoặc thị giác. Hai tay của người đàn ông bị trói vào thành ghế cao phía sau, hai chân cũng bị cố định vào chân ghế. Gương mặt anh ta quay về phía đúng phòng VIP của Tề Mặc. Người đàn ông là con lai, pha trộn dòng máu phương Đông vào huyết thống châu Âu. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh ta lộ ra vẻ đẹp yêu mị, mê người, mặc dù ánh mắt anh ta không che giấu nổi sự kinh hoàng. Soạt, một cây roi da chất kênh người anh ta, khiến tấm vải von mỏng màu đen bay lên, bộ ngực trắng muốt xuất hiện màu đỏ hồng. Lý Tâm có thể nhìn thấy rõ qua bức tường kính, còn có thể nhìn qua màn hình, có lẽ cũng không phát hiện ra. Vết roi đánh không chảy máu, nhưng màu đỏ nổi bật lên làn da trắng, mang lại cảm giác khiêu gợi không diễn tả bằng lời. Không hiểu anh ta bị cho uống thuốc gì đó, hay là giọng trời sinh mà tiếng kêu rên yếu ớt của anh ta khiến những người bên dưới càng trở nên kích động hơn. Cây roi da tiếp tục quất mạnh xuống thân thể của người đàn ông. Tiếng vun vút đang sách ở trong không khí và tiếng la hét hưng phấn ở bên dưới khiến Lý Tâm cau mày quay đầu đi chỗ khác. Cô không thể chấp nhận nổi sao? Lập Hộ đứng ở bên cạnh cất giọng, chỉ đủ nói cho anh ta và Lý Tâm nghe thấy. Lý Tâm không lên tiếng. Lập Hộ không rời mắt khỏi màn biểu diễn ở bên dưới. Anh ta nói một cách lãnh đạm. Người trên sân khấu thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc William. Hắn tên là Phong Lâm William. Thắng làm vua, thua làm giặc ấy mà. Chỉ đáng tiếc là đôi bàn tay đó thôi. Nghe nói tài nghệ bắn súng của hắn cũng không thua kém gì Hoàng Ứng. Lý Tâm nghe nói vậy, lại quay đầu tiếp tục theo dõi màn biểu diễn. Cô không phải không thể chấp nhận nổi, mà chỉ là không muốn nhìn mà thôi. Cô biết thế giới này rất là đen tối, có những chuyện cô chưa bao giờ gặp, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Sự việc diễn ra ở phía dưới kia chắc chắn là buôn bán nô lệ. Người xuất hiện trên sân khấu sẽ được những kẻ vừa ý bỏ tiền mua về. Còn số phận của bọn họ sau này ra sao, có lẽ chỉ ông trời mới biết. Lý Tâm không ngốc nghếch, cũng không nảy sinh lòng thương hại với họ. Hiện thực là hiện thực, vĩnh viễn tàn khốc hơn sự tưởng tượng của con người. Vừa chứng kiến màn biểu diễn, cô đã biết ngay là xem động vật có nghĩa là như thế nào. Chỉ có điều cô không ngờ, người trên sân khấu là người thuộc dòng dõi chính thống của William. Thực tế đúng là thắng làm vua, thua tiền làm giặc như là Lập Hộ nói. Tàn nhẫn thật đó. Lý Tâm thầm nghĩ ở trong lòng. Thất bại là thất bại, có cần phải dẫm đạp lên sự tôn nghiêm của người khác như vậy hay không? Hơn nữa vừa rồi Lập Hộ nói, Phong Lâm William là một tay súng cử khôi. Khả năng của Hoàng Ưng thì cô biết rõ, có thể so sánh với Hoàng Ưng, chứng tỏ Phong Lâm này cũng không phải là người tầm thường. Vậy mà bây giờ anh ta như một con chim kinh sợ, không có một chút khí thế, mà chỉ giống như một nô lệ, có thể bị bất cứ người nào xâu xé. Không cần tưởng tượng cô biết anh ta đã trải qua chuyện gì. Lập Hộ hơi mỉm cười cất cao giọng thoảng qua. Không đâu, cô không cảm thấy hắn đang rất là hưởng thụ hay sao? Lý Tâm cau mày, quay đầu nhìn màn hình lớn. Vẻ mặt của người đàn ông lộ ra vẻ đau đớn, nhìn không ra anh ta thích thú ở điểm nào. Lý Tâm bất giác quay sang Lập Hộ. Lập Hộ nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Đây là trò hắn thích. Không biết bao nhiêu người chết dưới bàn tay hắn bằng cách này. Cũng phải cho hắn nếm thử mới được. Tôi cảm thấy gia tộc William tổ chức trò này là rất hợp ý tôi. Nghe Lập Hộ nói vậy, ánh mắt của Lý Tâm lóe lên một tia lạnh lùng. Thương hại ư? Cô chẳng có tâm tư đi thương hại loại người này. Cô vốn chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và phong bộ của Tề gia. Nhưng nếu trò này là tác phẩm của nhánh con gia tộc William, thì cô càng không bận tâm. Tề này bảo dưỡng cũng không tồi, chắc chắn sẽ có nhiều người thích. Hoàng Ưng đứng bên cạnh cười lạnh lùng, ngữ khí của anh ta thản nhiên như nói hôm nay thời tiết rất đẹp. 100.000 đô la Mỹ, 130.000 đô la. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.